là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Khô Lâu Vương giả trảm lục tướng. Canh, 3, ngũ phương đều có 5 cái đáng sợ tới cực điểm ma thần tướng độ kiếp. Lý Dạ Huyền có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, chân chính xa vào đến tử cục bên trong, không đường có thể đi, giống như là Vương Vô Thường nói tới, một cửa cuối cùng, không cần trí tuệ, cho dù tại thông minh cũng vô dụng, gặp được tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng chỉ có tử vong kết cục. 5 cái ma thần tướng đều là đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn tồn tại cường hãn. Đổi thành tại chiếc tử thần du thuyền, có thể đứng hàng bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Mà nhiều như vậy, cường hãn kinh khủng ma thần tướng, chỉ vì giết một người, vẫn là một cái sinh tồn số ngày chỉ có hơn 10 ngày người sử dụng. Kết cục có thể nghĩ, phải biết, cho dù là sống sót bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, đối mặt một cái cùng cấp bậc cấp thực lực ma thần tướng, đều rất phí sức, phải cẩn thận mà toàn lực ứng phó. Huống chi, nơi này lại có 5 cái đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn ma thần tướng, 383. Đổi thành Final Destination áp sống sót bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Lâm vào này trong cục, cũng là mọc cánh khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Vương Vô Thường tràn đầy tự tin, cho nên Lý Dạ Huyền trước đó thấy rõ hết thảy về sau. Nói một bước sai, từng bước sai, nguyên bản trung đẳng khó khăn qua 5 quan chém 6 tướng, biến thành địa ngục cấp độ khó. Hoàng hôn hào du thuyền phòng điều khiển, tiếng hoan hô một mảnh, có người đang lớn tiếng ca hát, Ninh Văn Tĩnh vẫn đứng ở một bên. Lộ ra có chút không hợp nhau. Lý Dạ Huyền, ngươi sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, lần này còn hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Ninh Văn Tĩnh lo lắng, dưới đáy lòng vì Lý Dạ Huyền yên lặng cầu nguyện. Chết! 5 tôn ma thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, oanh thiên động địa to lớn tiếng vang, thậm chí có thể giống phá người gan. Đang lúc 5 tôn ma thần tướng chuẩn bị động thủ thời điểm, Lý Dạ Huyền giơ tay lên, vội vàng nói, đợi một chút. 5 tôn ma thần tướng bỗng nhiên sửng sốt, động tác cùng nhau một trận. Lý Dạ Huyền nhìn như chậm rãi ung dung, từ trên MU bàn tay Long Vương bảo tàng bên trong, lấy ra một cái bạch cốt vương miện. Sau đó, Lý Dạ Huyền tại 5 tôn ma thần tướng trước mắt bao người, mang lên trên bạch cốt vương miện. Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Lý Dạ Huyền mang lên trên bạch cốt vương miện về sau, ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, lời còn chưa dứt, 5 tôn ma thần tướng bàn tay bỗng nhiên áp đảo, âm đập xuống xuống dưới, khơi dậy đầy trời bụi đất, đại địa vì đó run rẩy, đánh cho lún xuống đi xuống một khối lớn. Chết! Ha ha ha, cố làm ra vẻ sâu kiến, đối mặt 5 tôn ma thần tướng, còn dám đùa nghịch hoa dạng gì? Từng cái nho nhỏ sâu kiến, hắn còn nhảy nhót, không, lên, tới, Vương Vô Thường còn vừa cười vừa nói. Kết quả Tiếu Dung bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt nhìn xem hiển kỳ binh mạc, con mắt đều đăm đăm. 5 tôn ma thần tướng đè xuống bàn tay, vậy mà chậm rãi không bị khống chế dơ lên, mà 5 tôn ma thần tướng một bộ kiệt lực muốn đem bàn tay ép trở về dáng vẻ. Tại 5 tôn ma thần tướng dưới bàn tay mặt, một cái bộ xương màu đen đỡ bộ dáng ra hỏa, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng, tăng cao tăng lớn, trở nên to lớn vô cùng. 5 tôn ma thần tướng bàn tay bị đẩy ra về sau, thân hình vô ý thức rút lui vài chục bước, bởi vì phát hiện Lý Dạ Huyền biến thành bộ xương màu đen đỡ, vậy mà trở nên so với bọn hắn còn lớn hơn. 5 tôn ma thần tướng ngẩng đầu, ngưỡng vọng Lý Dạ Huyền biến thành màu đen khô lâu giá đỡ. không khỏi có chút sững sờ, cảm thấy nghi hoặc cùng không dám tin. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì lúc trước vẫn là so với bọn hắn muốn nhỏ bé rất nhiều sâu kiến, lập tức biến thành voi, không, là cự long. Lý Dạ Huyền trên thân ma khí cuồn cuộn, khí thế cường thịnh, nhìn đơn giản so cái này 5 cái ma thần tướng còn muốn giống ma thần. Ra qua 5 cửa về sau, quy tắc trò chơi ảnh hưởng cải biến, trước đó không thể dùng dị năng lực, không thể dùng điện thoại di động Final Destination app thương thành. Hiện tại quy tắc trò chơi cải biến, Lý Dạ Huyền lập tức từ Long Vương bảo tàng bên trong lấy ra Bạch Cốt Vương miện đeo lên, đồng thời vận dụng xích huyết năng lực, kích phát đời thứ 2 thần vương Kronos sinh mệnh bản nguyên, đem tu vi cảnh giới ngạnh sinh sinh tăng lên tới đệ lục giai cấp. Thân hình cũng là to lớn vô cùng. Đệ lục giai cấp, giết 5 tôn đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn ma thần tướng. Giết, Bách Tí ma thần gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng trăm cánh tay tề động, bàn tay nắm chặt từng thanh trường cung. Sau đó dương cung kéo tiễn, đem từng nhánh quấn quanh lấy hỏa diễm mũi tên, bắn ra ngoài, xoát, xoát, xoát. Mũi tên lửa giống như là một tòa khổng lồ mà tráng lệ núi lửa, như là một mảnh hùng vĩ mà bát ngát biển lửa, hướng Lý Dạ Huyền vọt tới. Lý Dạ Huyền cúi đầu hướng phía trăm cánh tay thần ma tướng nhìn thoáng qua. Một con to lớn cốt chảo hướng về phía bắn tới lửa núi lửa biển, dùng sức đột nhiên vỗ qua đi. Hoa, một trận cuồng phong cuốn lên, mảnh này lửa núi lửa biển đều dập tắt, mũi tên bên trên hỏa diễm biến mất, mũi tên bị kình phong cào đến trái lại bay trở về. Trước đó tại cửa thứ nhất thời điểm, Lý Dạ Huyền thế nhưng là bị vô số mũi tên lửa áp chế quá sức. Hiện tại, Lý Dạ Huyền không chỉ có pháp lực hồi phục, mà lại thực lực hồi phục. Một bàn tay quạt bay Bách Tí ma thần tướng, lửa núi lửa biển, chết. Cự nham ma thần quát lên một tiếng lớn, ba đầu sáu tay vung lên đất đá cự truy, cùng nhau đánh tới hướng Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền lúc trước thế nhưng là kém chút bị cự nham ma thần một cái búa nện thành thịt muối. Nếu không phải kia là hắn lực lượng tương đối nhỏ một cái tay, Lý Dạ Huyền chỉ sợ đã sớm bị nện thành huyết nhục lạn nê. Hiện tại, điêu trùng tiểu kỹ, Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, một quyền nện qua đi, một quyền đánh cự nham ma thần sáu cánh tay, đánh cho cự thạch ma thần kêu lên một tiếng đau đớn. Sáu tay kém chút gãy xương, liên tục rút lui, còn có ta, ngươi đi sang một bên đi. Từng cảnh tượng ấy, Lý Dạ Huyền sẽ không quên. Hắn một cước dẫm lên, trực tiếp đem cửa thứ ba di động ma thần tướng cho một cước dẫm chết. Ghê tởm, ngươi muốn chết. Cửa thứ tư vương thủy thần ma tướng lập tức hét lên một tiếng, mềm dẻo, nước mềm mại thân thể, lập tức leo lên đến Lý Dạ Huyền một thân màu đen khung xương bên trên. Đặc thù 1.7 cường toan đáng sợ, có thể mấy hơi thở đem vương đại bằng thi thể cho tan rã, có thể thấy được sự đáng sợ. Tính ăn mòn làm cho người nghe rợn cả người, mà không biết vì cái gì, quấn quanh ở Lý Dạ Huyền trên thân, vậy mà một điểm ảnh hưởng đều không có. Phảng phất là cường toan không cách nào ăn mòn Lý Dạ Huyền màu đen khung xương. Phiền muộn, ngón tay đau không nói, gõ chữ mã đến một chương này thời điểm, vừa vặn chuyện dở đi lên, một vạn cái suy nghĩ muốn đi ngủ, thật siêu muốn đi ngủ. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, nhưng là nghĩ đến còn có đổi mới, đều cắn răng kiên trì xuống tới. Vừa cùng chuyện dở chiến đấu, vừa cùng lục đại ma thần tướng chiến đấu, hết lần này tới lần khác viết đến đặc sắc nhất thời điểm. Đến chuyện giờ, cũng là rất phiền muộn, viết không hài lòng. Hôm nay trước canh ba, ngủ ngon ngủ ngon, cầu hoa tươi.